Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 560, Nữ Thần Truyền Thừa. Chương 560, Nữ Thần Truyền Thừa kế tiếp thời gian bên trong. Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông, Nham Linh Tông, Hắc Hổ Tông, Thánh Long Tông, Tước Ong Tông chờ tông môn đều lần lượt đã bị Võ Hồn Điện mời. Mà Cúc Đấu La còn lại là mật hội này đó công quốc, vương quốc quốc vương, công tước bọn hắn cũng đều đồng ý tham dự này chàng đại lục tính chất hội nghị. Bọn họ sở dĩ nguyện ý trở thành Võ Hồn Điện nanh vuốt, lý do cũng rất đơn giản. Đi theo Võ Hồn Điện, đem Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc diệt, không phải là tại đánh thổ hào chia ruộng đất sao? Phân bọn họ không phải mập chính mình sao? Đợi cho Cúc Quỷ Đấu La trở về phục mệnh lúc sau. Bỉ Bỉ Đông khóe môi phác họa khởi một đạo đường cong mờ. Như vậy là được, kế tiếp liền là Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, Hải Thần Đảo, này đó thế lực quét vào thùng rác bên trong đi. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cũng sẽ tâm cười một tiếng, bọn họ là số ít biết Bỉ Bỉ Đông chân chính bố cục người. Bọn họ rất rõ ràng, Thượng Tam Tông hai đại đế quốc, này đó thế lực của lão bài chính tại rơi vào đến giáo hoàng miện hạ sở thiết hạ một cái bẫy giữa. Hoàn thành này đó sự tình lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trừ không tới xuống đất phòng giữa. Đối với Hồ Liệt Na tình huống, Bỉ Bỉ Đông còn là đĩnh để ý. Mặc dù nàng có sát tâm tư chất, nhưng là dù sao khảo hạch độ khó Bỉ Bỉ Đông tràn đầy thể hội. Tại tử vong chết ngay lập tức khảo hạch giữa chính mình ái đồ thật có thể qua thuận lợi đế quốc sao? Bỉ Bỉ Đông tới tầng hầm thời điểm, lại xem đến Hồ Liệt Na chính tại hấp thu một viên đỏ như máu hồn hoàn. Hồn hoàn niên hạn còn tại không ngừng lên cao giữa. 21 vạn năm, 22 vạn năm, 23 vạn năm. Xem ra, Hồ Liệt Na cũng không có đạt tới thừa nhận cực hạn. Lại nhìn một chút Hồ Liệt Na trên người. Toàn thân 6 cái hồn cốt trang phục đã kèm theo hoàn tất. Niên hạn thấp nhất là Tiểu Vũ vừa vặn 10 vạn năm chân trái xương. Tiếp theo còn lại là bị thần khảo tăng lên niên hạn lúc sau. Đạt tới 13 vạn năm mị ảnh linh hồ cánh tay phải xương. Tại sau đó còn lại là 18 vạn năm thần ban thưởng đùi phải xương. 25 vạn năm thần ban thưởng cánh tay trái xương. Niên hạn được đề thăng đến 30 vạn năm tinh thần trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt cùng một khối đạt. Tới 40 vạn năm thần ban thưởng thân thể xương. 6 khối hồn cốt đầy đủ. Ý vị Hồ Liệt Na đã thông qua Bỉ Bỉ Đông phía trước thu hoạch được thần khảo thí nghiệm yêu cầu. Thông quan Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tử vong thí luyện. Thông quan Ma Thần Sân thí luyện. Theo nàng hấp thu niên hạn không ngừng tăng lên. Hồ Liệt Na toàn thân hồn cốt cũng đều hiện ra tới. Thế nhưng liên kết cùng một chỗ, tạo thành một bộ hồn cốt thần trang để ngăn cản càng ngày càng mạnh hồn hoàn tinh thần xung kích. Cuối cùng, nàng hấp thu hồn hoàn niên hạn dừng ở 50 vạn năm. 50 vạn năm thứ 8 vòng, nằm ngoài dự đoán của Bỉ Bỉ Đông. Bất quá như vậy vừa vặn, lấy 50 vạn năm thứ 8 vòng cơ sở, Hồ Liệt Na tương lai đi cưỡng ép hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn thời điểm, liền càng thêm dễ dàng. 50 vạn năm hồn hoàn mang cho Hồ Liệt Na tăng lên là rất lớn. Mới vừa vào 80 cấp Hồ Liệt Na tại hấp thu này một viên hồn hoàn lúc sau, hồn lực trực tiếp tiêu thăng đến nhanh đến 87 cấp tình trạng. Hồ Liệt Na tự nhiên không hy vọng chính mình hồn lực tăng lên như vậy nhanh. Nàng áp chế hồn lực, tinh luyện tinh hoa, đem chính mình thực lực theo 87 cấp áp xúc đến 84 cấp hồn đấu la cảnh giới. Hoàn thành hấp thu hồn hoàn lúc sau, Hồ Liệt Na mở hai mắt ra, xem đến Bỉ Bỉ Đông, vội vàng nói, Na Na gặp qua lão sư. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lau lau Hồ Liệt Na tóc, nói, xem ra này đoạn thời gian ngươi có đem ta yêu cầu thí luyện đều hoàn thành. Na Na, ngươi làm không tệ, Hồ Liệt Na đỏ mặt nói, lão sư, cái này cũng không hoàn toàn là Na Na công lao. Hết thảy đều là lão sư ngài biết cách chỉ đạo a. Bỉ Bỉ Đông câu một chút Hồ Liệt Na cái mũi. Nói, liền ngươi ba hoa, được rồi, đã ngươi đã đến 80 cấp, như vậy thời gian còn lại liền không thể chậm trễ. Nói, Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra kia mai thần chủng đưa cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na tiếp nhận thần chủng lúc sau. Bỉ Bỉ Đông nói, đem ngươi hồn lực dung nhập vào này mai thần chủng giữa. Đưa nó dẫn dắt đến ngươi tinh thần thế giới giữa. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, dẫn đạo hồn lực cùng thần chủng tiếp xúc. Ảo mộng thần chủng lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại tinh thần lực. Nó tỏ ra nóng lòng muốn thử. Lóe ra hào quang màu phấn hồng, lơ lửng, sau đó không đợi Hồ Liệt Na kịp phản ứng, trực tiếp chui vào đến Hồ Liệt Na trong mi tâm. Hồ Liệt Na bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm mộng. Sau một khắc, nàng thân hình trùm lên một tầng màu hồng nhạt sương mù. Ngay sau đó, nàng liền biến mất ở tầng hầm giữa. Sau một khắc, Hồ Liệt Na xuất hiện tại một cái có mê huyễn không gian giữa. Này tòa không gian nội bộ là một phiến tràn ngập ảo giác khí tức hỗn độn. Này cỗ ảo giác có thể khiến người ta mê thất. Hồ Liệt Na tại mảnh hỗn độn này giữa đi lại, dựa vào chính mình tinh thần lực chống cự chung quanh mê huyễn chi sương mù ăn mòn. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chính mình đồng dạng. Nàng tới đến khu này không gian nào đó một chỗ. Trước mắt là một tòa cao lớn tế đàn. Cửu đại thánh trụ đứng sừng sững ở này phiến không gian giữa. Hồ Liệt Na vô ý thức đi lên này cái bậc thang. Người tới a, hư không giữa. Một đạo ôn hòa thanh âm tiến vào Hồ Liệt Na bên tai giữa. Hồ Liệt Na sau lưng nhất đuôi toát ra. Cảnh giác nhìn hướng tứ phương. Không cần sợ hãi. Ta người thừa kế. Ta không sẽ hại ngươi. Chung quanh sương mù hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một nữ tử hư ảnh. Nữ tử thân hình hư ảo, dung mạo tuyệt mỹ, chung quanh như có như không mờ mịt cảm giác, làm người cảm giác nàng gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời đồng dạng. Ta là còn sót lại tại ảo mộng thần hạch giữa. Đời trước ảo mộng chi thần Divya thần niệm, thực cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi gọi cái gì tên? Nữ thần hỏi nói. Hồ Liệt Na xem nữ thần. Nữ thần thanh âm có thể nghe ra nàng suy yếu trạng thái. Giống như là một cái tùy thời liền muốn đốt hết ngọn nến đồng dạng. Divya đại nhân, ta gọi Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cung kính nói. Ta có thể nhìn ra ngươi thực ưu tú. Ngươi là tới tiếp nhận ta truyền thừa sao? Divya nữ thần nói. Ngươi cũng nhìn ra được. Ta thần niệm muốn đi đến trung điểm. Ta hy vọng ngươi có thể bái ta làm thầy. Ta đem ta hết thảy tất cả đều truyền thừa cấp ngươi. Sau đó ngươi tại đi tiếp nhận ảo mộng chi thần thần khảo. Như thế nào? Không ai có thể cự tuyệt đến một cái một cấp thần truyền thừa. Bao quát Hồ Liệt Na. Nghe được này câu nói. Cũng tâm động không ngừng. Nhưng là nàng còn là lắc đầu. Nói. Divya đại nhân. Cảm ơn ngài hảo ý. Nhưng là ta không thể bái ngươi làm thầy. Bởi vì đấu là đại lục. Một người chỉ có thể có một cái sư phụ mà thôi. Mà ta, đã có chính mình sư phụ. Nữ thần trầm mặc hồi lâu. Nói, đã như vậy, ta đây cũng không bắt buộc. Nói, Divya tránh ra một đầu thông hướng cửu đại thánh trụ thông đạo. Nói, nếu như ngươi là tới tiếp nhận thần khảo lời nói. Kia liền phía trước hướng phía sau tế đàn. Đem ngươi hồn lực rót vào đến cửu đại thánh trụ chi nhất. Làm ta lại nhìn một chút ngươi tư chất đi. Ngoặc kép. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.